Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, một cái chìa khóa khác. Phượng Hoàng tộc tình huống nghiêm trọng, hắn ở cứu băng hình thời điểm đã biết, bằng không băng hình thì sẽ không như thế nhắc nhở hắn. Đi tới nơi này yêu tộc đại lục lúc, hắn sơ qua sau khi nghe ngóng, đồng dạng là hiểu rõ tình huống hơn nữa nghiêm trọng. Không nghĩ tới Phượng Hoàng tộc bên trong cũng bắt đầu tranh đấu lên. Đây là đối với bọn họ đều không có bất kỳ lợi ích. Chân chính bên trong đến tột cùng là tình huống gì? Điểm ấy thì không phải là hắn có thể đủ hiểu rõ. Nếu như là như vậy nghiêm trọng vấn đề, muốn đạt được một chút hoàng tộc tinh huyết thì tương đối khó khăn. Đây chính là nguy hiểm thời kỳ. Nếu như lấy đi một chút tinh huyết, lúc đó cho băng hình mang đến ảnh hưởng to lớn. Hiện tại nhiều Phượng Hoàng di tích cổ, trên ý nghĩa thì không quá giống nhau. Nói không chính xác có thể ở bên trong thu được chút hoàng tộc tinh huyết. Vấn đề là hắn cũng không có Phượng Hoàng di tích cổ chìa khóa. Nếu như nói từ hai đại trong tay thành chủ cướp đặt lại, cái này độ khó có thể không phải bình thường đại. Phó thành chủ là hóa đan kỳ tu vi, thành chủ là hư linh kỳ tu vi. Hắn đánh như thế nào? Chỉ có bị ngược đãi phần, căn bản không có đánh thắng phần. Bất quá hắn vẫn sẽ đi tới một chuyến, tìm được băng hình nhìn tổng thể tình huống như thế nào. Không nhất định để cho băng hình cho tinh huyết. Nói không chính xác nàng thì có mở ra Phượng Hoàng di tích cổ chìa khóa. Hắn không có uổng phí phải cái này tinh huyết. Khẳng định nhìn có cái gì có thể giúp một tay. Nếu có thể giúp Phượng Hoàng tộc giải quyết một ít chuyện, vậy sau này đối với hắn Lâm gia có trợ giúp rất lớn. Như thế, Lâm huynh ngươi nghĩ đi Phượng Hoàng di tích cổ. Ngụy Tùng tựa hồ nhìn ra Lâm Hiên ý tưởng, nhịn không được khuyên, Lâm huynh, ta biết thực lực ngươi có không nhỏ đề thăng, nhưng ta còn là khuyên ngươi không muốn đi tới. Nơi đó cũng không phải là yêu hồ phế tích, về độ khó quá lớn, hơn nữa cực kỳ hỗn loạn. Phượng Hoàng tộc hiện tại trừ người một nhà bên ngoài, còn lại yêu tộc đều bài xích, chớ nói chi là với chúng ta những nhân loại này. Ta là dự định muốn đi một chuyến Phượng Hoàng di tích cổ, kỳ ngộ chính là ở hiểm trung cầu huống hồ ta cũng không phải đơn độc một người. Cho nên không cần phải lo lắng những chuyện gì. Nếu như thật không có lợi nói, ta cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Lâm Hiên cười cười, xem như là nói điểm lời nói dối. Phú quý hiểm trung cầu sao? Ngụy Quân lắc đầu, cười nói, hiện tại đều là các ngươi người tuổi trẻ thiên hạ, ngươi có thể đủ thu được thành tựu như vậy, xem ra là trải qua một phen ma luyện, càng là gặp được không ít nguy cơ. Ngươi theo ta tới đây một chút. Ngụy Quân ý bảo Lâm Hiên cùng bản thân qua đây bên này. Ngụy Tùng cũng cùng đi theo qua đây. Ai biết vừa mới muốn cùng qua đây, lại bị Ngụy Quân đưa tay ngăn lại, ý bảo hắn không muốn theo tới. Ngụy Tùng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết bản thân lão nhân muốn nói gì, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Ngụy đại thúc, chuyện gì? Lâm Hiên theo tới, không biết Ngụy Quân muốn nói gì. Lúc này Ngụy Quân từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối phiến đá nhỏ. Khối này phiến đá nhỏ quanh thân đỏ bừng, ở phía trên điêu khắc một đóa lông vũ, thoạt nhìn trông rất sống động. Đây là Lâm Hiên chứng kiến khối này đá phiến lúc, trợn to hai mắt thấp giọng nói, đây chẳng lẽ là, không sai, đem nó cho ta thu. Ngụy Quân đem khối này đá phiến đưa cho Lâm Hiên, người sau nhanh chóng thu vào trong chữ vật giới chỉ. Đây là ta trước đó trong lúc vô ý đạt được, ta già không thể đi sông thoáng cái, ngươi còn rất trẻ, tinh thần mạo hiểm rất cao, hơn nữa còn có nhiều như vậy đồng bạn, ta thì giao nó cho ngươi, để cho ngươi tự mình đi một chuyến. Ngụy Quân cho ở nơi này khối phiến đá nhỏ, chính là Phượng Hoàng di tích cổ chìa khóa một trong, không nghĩ tới dẫn phát các đại yêu tộc tranh đoạt Phượng Hoàng di tích cổ chìa khóa. Ngụy Quân trong tay thì có một bả. Tin tức này thật đúng là đủ chấn động. Khó trách hắn lặng lẽ đến tìm Lâm Hiên. Thứ này tuyệt đối không thể để những người khác thấy. Nếu như tiết lộ phong thanh, Lâm Hiên khả năng liền rất nguy hiểm. Tuy nói Lâm Hiên cứu bọn họ, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có lấy oán trả ơn. Tham lam đủ để cho bọn họ thành ma. Theo ta thấy đến, không phải Ngụy đại thúc già, mà là không yên lòng Ngụy huynh đi. Lâm Hiên nhích sang bên Ngụy Tùng liếc liếc mắt, hắn rõ ràng Ngụy Quân không bỏ xuống được, hay là Ngụy Tùng, nếu như hắn mạo hiểm chết, Ngụy Tùng ai tới chiếu cố? Đồng thời cũng sẽ không cho Ngụy Tùng hiểu rõ. Nếu như Ngụy Tùng hiểu rõ nói, nhất định sẽ liều chết đi một chuyến Phượng Hoàng di tích cổ. Cho nên Ngụy Quân không tính để cho con trai mình hiểu rõ. Ai, cái này thì không cần nói nhiều. Ta chỉ có thể nói ngươi hết thảy đều phải chú ý chút. Phú quý hiểm trung cầu là không có sai. Nhưng có chút nguy cơ tốt nhất không nên đi đụng mới tốt. Đều chắc chắn phải chết. Thì không phải là hiểm trung cầu. Ngụy Quân khuyên nhủ một câu. Đêm này thế hệ minh bạch. Không thể không nói phần đại lễ này thực sự là đủ nặng. Lâm Hiên cảm giác phần đại lễ này thực sự là đủ kinh hỉ. Đang lo không có Phượng Hoàng di tích cổ chìa khóa. Hiện tại Ngụy Quân thì cho một đem hắn. Ngụy Quân không có đem thứ này nộp lên. Hắn hiểu rõ những thứ kia lòng tham không đáy thành chủ. Tuyệt đối sẽ không khách khí. Cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt thù lao. Cho nên liên tục thu. Không nặng, ta lưu lại không có ích lợi gì. Huống hồ ngươi có thể đủ cứu chúng ta. Bất kể hiềm khích lúc trước cũng đã rất cảm kích ngươi. Ngụy Quân cảm thán nói. Lâm Hiên hiểu rõ Ngụy Quân nói là chút gì. Khi đó bọn họ xác thực bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiên bị cướp đoạt. Cũng may cuối cùng Lâm Hiên chạy trốn. Mới để cho bọn họ không có nhiều như vậy tội ác cảm giác. Người nào quyền đầu cứng mới là đạo lý. Bọn họ hỗ trợ cũng vô dụng. Cho nên Ngụy Quân cũng chỉ có thể ngăn cản mình con trai hỗ trợ. Điểm ấy ta cho tới bây giờ sẽ không có trách các ngươi. Được, là nên nói lời từ biệt thời điểm. Lâm Hiên cười cười. Đi tới Ngụy Tùng trước mặt. Lấy ra một chai đan dược đưa lên nói ra. Viên đan dược kia đối với ngươi đột phá rất có ích lợi. Đây là cho ngươi một phần lễ vật. Ngụy Tùng nhận lấy, mở ra đan dược này sau. Một cổ phiêu hương chui vào trong mũi. Nhất thời thấy như bị sét đánh vậy. Kinh hãi nói, cái này, đây là đan dược ngũ phẩm thăng linh đan. Quá, quá quý trọng, ta tuyệt đối không thể nhận. Thăng linh đan đó là có thể trợ giúp uẩn đan kỳ đột phá tu vi linh. Đan kỳ đan dược, giá cả xa xỉ, hơn nữa rất hiếm thấy. Chỉ ít ở khu vực này là rất hiếm thấy. Tài nguyên không thiếu khuyết, nhưng khắp nơi đều là nguy hiểm. Thu tập rất nguy hiểm. Không thu nói, chính là khinh thường ta. Trước đây chúng ta bắt đầu kề vai chiến đấu. Ngươi còn liều mạng bảo hộ ta. Phần lễ vật này đối với ngươi mà nói cũng không quý trọng. Huống hồ nếu như ngươi đột phá tu vi, là có thể trợ giúp ta càng nhiều. Không phải sao? Lâm Hiên cười cười. Hắn không phải xem ở Ngụy Quân cho mình đá phiến sau. Mới định đem đan dược này cho đưa đi. Hắn vốn là định đưa một viên đan dược cho Ngụy Tùng. Nhiều như vậy trong bằng hữu. Ngụy Tùng là hắn cảm thấy là vì số không nhiều có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu một trong. Trước đây liều mạng bảo vệ mình. Để cho hắn rất là cảm động. Cho nên viên đan dược kia không đáng kể chút nào. Vậy được rồi, Ngụy Tùng bắt lấy viên đan dược kia. Trầm giọng nói, ta nhất định sẽ đột phá nhanh chóng đi tới. Sau này nếu là Lâm huynh để cho chuyện làm của ta, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, huống hồ có thể giúp đỡ Lâm huynh mang. Sau đó khẳng định có không thấp thù lao. Hắc hắc, hồi tưởng lại trước đây yêu hồ phế tích tình huống. Hắn thu được thù lao cũng không thấp. Yên tâm đi, dùng đến ngươi địa phương. Tuyệt đối sẽ không khách khí cứ như vậy nói lời từ biệt. Lần sau gặp được ngươi thời điểm, nhất định phải một mình đảm đương một phía. Lâm Hiên ở nói lời từ biệt sau đó, chính là rời đi nơi này. Hắn không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lôi lôi kéo kéo. Giao phó xong sự tình nên ly khai. Ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Ngụy Tùng nắm chặt trong tay bình ngọc. Ánh mắt sáng quắc, mong ước ngươi thành công. Ngụy Quân lắc đầu, tựa hồ từ Lâm Hiên bóng lưng trong chứng kiến trước đây bản thân. Viên thuốc cho Ngụy Tùng. Convert by King Killer. Hết chương.